Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2243, chương 2246. Thiên Thư Chi Chủ, cấm chế lại ngược lại công kích Quang Minh Thiên Thần rồi. Toàn bộ sinh linh đều là một trận kinh ngạc. Sau đó, bọn họ đều không hẹn mà cùng địa đưa mắt nhìn sang cái kia đẹp đẽ cực kỳ tinh linh. Hồi tưởng tinh linh trước nói chuyện, bọn họ cũng hít vào một hơi. Mảnh thiên địa này chủ nhân. Chẳng lẽ tinh linh là mảnh thiên địa này chủ nhân? Phải biết, nơi này chính là trước trung tâm vũ trụ, Thái Sơ cổ vực a. Cấm chế là không biết nói láo. Quang Minh Thiên Thần bị cấm chế chặn ngang cắt đứt, chính là tốt nhất chứng minh. Toàn bộ hướng Quang Minh Thiên Thần bay tới Thiên Thư, đều tại cùng thời khắc đó đổi lại phương hướng, bay đến bên cạnh Valentina. Bị Valentina dùng hai giới không gian lỗ thủng, hết thảy thu về, ai là những thứ này Thiên Thư chân chính chủ nhân, liếc qua thấy ngay, không, Quang Minh Thiên Thần thấy một màn như vậy, cũng không còn cách nào giữ vẻ này lãnh đạm cùng cao cao tại thượng. Trên mặt phủ đầy khiếp sợ và khó tin, đang lúc này, trên mặt đất đột nhiên có một đạo sáng chói chói mắt thông thiên cự kiếm cũng xé cửu thải quang. Chàng, nó thâu tóm kiếm đạo hết thảy cực hạn, hơn nữa hàm chứa một cổ muốn chém diệt thiên địa tột cùng nhất phá thiên chân ý. Chiến thần lục kiếm, thần kiếm, phá thiên trung thức, thiên đạo nhất kiếm, hai cổ đỉnh phong kiếm ý, vào giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp. Quang Minh Thiên Thần vào giờ khắc này lại cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp đang áp sát. Nàng chật vật giãy giụa bị chém thành hai khúc thân thể. Quơ múa trong tay tàn phá thiên đạo chi kiếm. Vận dụng trên người hết thảy lực lượng hướng đạo kia sáng chói vô cực thông thiên cự kiếm chém. Xuống, hai đại kiếm nhận va chạm. Thiên địa chợt tối sầm lại. Ngay sau đó là khó có thể tưởng tượng kiếm uy dư âm. Trong nháy mắt kích động mấy trăm ngàn dặm. Trong đụng chạm tâm nổ lên không thể diễn tả năng lượng. Năng lượng đó hết sức rồi thế gian toàn bộ màu sắc. Hết sức rồi thế gian toàn bộ năng lượng. Đồng thời thật giống như có một thế giới ở va chạm nơi hủy diệt lại sinh ra. Sinh ra lại hủy diệt. Luân hồi không ngừng. Tầm thường cường giả chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được đầu đau muốn nứt, không thể chịu đựng, mấy trăm tên tu vi cường giả đỉnh cao, mỗi một người đều bị dư âm nổ đánh bay, thiên địa không gian bị kiếm khí chém thành từng cục ô vuông, đại địa bị xé nứt được không có một chỗ đất bằng phẳng, núi đồi bị chém thành đá vụn, con sông bị cắt đứt. Biển khơi bị xé ra vô số đạo cao thấp bất đồng hải vực. Nước biển tuôn ra, chỉ là va chạm dư âm, giống như muốn đem thiên địa cũng hủy diệt một lần. Nếu là không phải Valentina dưới quyền năm vị sáng thế, thi triển nguyên lực bảo vệ kia màn hào quang hư hại Thái Sơ thánh địa. Sợ rằng kia yếu ớt thánh địa ở đạn chỉ lúc này liền bị dư âm san thành bình địa. Loại này giao chiến cấp bậc hoàn toàn là không phải những thứ này sinh linh năng thừa nhận được. Thật là đáng sợ, ta lại từ trong đụng chạm cảm nhận được thế giới sinh diệt. Tam sinh linh mặt lộ vẻ rung động, tàn phá thiên đạo chi kiếm là thế giới, mà An Lâm thần sứ kiếm là hủy diệt thế giới. An Lâm thần sứ lần lượt hủy diệt thế giới, mà tàn phá thiên đạo chi kiếm lần lượt địa ở sáng tạo thế giới. Bây giờ thì nhìn ai trước không chịu nổi. Hắc Thạch nhìn trước mắt khung cảnh chiến đấu. Rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được tại sao nữ thần Valentina lại nói. Quang Minh Thiên Thần là địch nhân lớn nhất. Loại này tầng thứ lực lượng. Đúng là cường vượt qua tưởng tượng. Chỉ sợ cũng chỉ có trạng thái tột cùng hạ nữ thần Valentina. Mới có thể chiến thắng đi. An Lâm nắm chặt thắng tà kiếm. Hướng phía trước nữ tử dùng sức chém xuống, nhưng là trước mắt là vô cùng vô tận thế giới hướng hắn nghiền ép. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng, nếu là phổ thông đại thế giới cũng còn khá, hắn vẫn có thể một kiếm bổ ra, nhưng trước mắt thế giới là trong vũ trụ cao cấp nhất thế giới, hơn nữa còn dung hợp quang minh thiên thần tối cường đại quyền bính lực lượng. Cái này làm cho hắn cho dù dùng hết một chiêu mạnh nhất, vẫn cảm giác được khó có thể tưởng tượng áp lực. Thế giới đang hướng hắn nghiêng về, kia lấy kiếm chui vì đại địa, quang ám đôi phong, mũi kiếm là trời không, đại dương sinh mệnh làm kiếm thân cự kiếm, còn đang hướng hắn chậm rãi đè xuống, rõ ràng là An Lâm chủ động đánh ra, hắn hiện tại lại thành được nhất phương, tay cầm tàn phá thiên đạo chi kiếm quang minh thiên thần quả thực quá mạnh mẽ. Coi như người bị thương nặng, coi như lực lượng sắp khô kiệt, chỉ còn lại một tầng vỏ ngoài, nhưng chỉ cần trong tay nàng còn có kiếm kia, nàng là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trước mắt nữ tử đen nhánh kia hai tròng mắt tràn ngập đậm đà sát ý, điên cuồng điều động thể nội lực lượng, mục đích chỉ có một, đó chính là tại chỗ chém An Lâm. An Lâm cảm thấy đây là một cái đối phó quang minh thiên thần cơ hội. Quang minh thiên thần vừa vặn cũng là nghĩ như vậy. Hai người vào giờ khắc này giao chiến, lại còn là An Lâm ở thế yếu. Nhưng thật may, An Lâm là không phải chiến đấu một mình. Một cái tinh linh trong lúc bất chợt vượt qua kiếm khí gió bão năng lượng, xuất hiện sau lưng quang minh thiên thần, hướng đối phương ném một cái trong suốt mặt kiếng hoa sen. Đi đi, thiên đạo kính liên, hoa sen nở rộ với quang minh bên trong, kết quả lại đem quang minh toàn bộ hấp xả chiếm đoạt. Quang minh thiên thần cảm giác chính mình lực lượng đang nhanh chóng bị cắn nuốt đến. Giờ phút này nàng thật muốn tức miệng mắng to một câu: mày lại đánh lén ta. Nhưng lúc này, An Lâm thắng tà kiếm đã bổ ra thiên đạo kiếm, sau đó lấy nhanh như chớp thế hướng về phía nàng một kiếm chém xuống. Kiếm màu đen vết từ quang minh thiên thần kia tuyệt mỹ trên gò má xuất hiện, một đường xuống phía dưới, lan tràn tới nàng bị cắt đứt eo nhỏ nhắn nơi. Cuối cùng, cả người nàng bị chém thành hai nửa, cường đại đến cực hạn hắc ám bắt đầu nhanh chóng lan tràn, đem thân thể của nàng cũng chiếm đoạt thành hư vô, tiến hành một lần hoàn mỹ bổ đao. An Lâm đem quang minh thiên thần chém giết, toàn bộ sinh linh bao gồm sáng thế thần linh môn cũng không nhịn được kích động, có thậm chí đã bắt đầu hoan hô ăn mừng cái này vĩ đại chống lại thắng lợi thời khắc. Nhưng An Lâm không có xem thường, ngược lại quay đầu đối Valentina nói: tiểu na, quang minh thiên thần có bất tử tính, nàng hẳn sẽ còn sống lại, không nên để cho nàng chạy. Ta biết, Valentina gật đầu một cái, tinh tế giơ lên hai cánh tay một tấm, trong vòng ngàn dặm hư không đều có mặt kiếng xuất hiện, tạo thành một cái tuyệt đối mặt kiếng nhà tù. An Lâm giống vậy thả ra đậm đà hắc ám, nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh. Hơn nữa đưa tay hướng trước mắt tàn phá thiên đạo chi kiếm cầm đi. Chuôi này vũ khí quá nguy hiểm, cũng không thể để cho quang minh thiên thần lấy được. Nhưng ngay tại An Lâm đưa tay thời điểm, tàn phá thiên đạo chi kiếm trong lúc bất chợt hư không tiêu thất rồi. Nó đã là ta, các ngươi là không có khả năng đoạt được đi. Quang minh thiên thần thanh âm, đột nhiên từ giữa trời cao truyền tới. An Lâm cùng Valentina đồng thời nhìn về phía một cái hướng khác. Quang mang hội tụ, lần nữa tạo thành quang minh thiên thần hoàn chỉnh dáng vẻ. Quang ở, là ta ở, quang minh thiên thần gánh cằm, nhàn nhạt mở miệng nói. Rắc rắc, thanh thúy tiếng vang, từ trong cơ thể nàng trung vang lên, phảng phất là vật gì vỡ vụn như thế, trở nên không hoàn chỉnh rồi. Mặt nàng trong nháy mắt kéo xuống, không chút do dự hướng phương xa chạy trốn. An Lâm cùng Valentina trở ngại công kích, cũng vào giờ khắc này bùng nổ, che khuất bầu trời hắc ám thiên mạc, càng ngày càng gần mặt kiếng nhà tù, cũng hướng kia một luồng quang minh dần dần nghiền ép đến gần. lưỡng giới quang, quang minh thiên thần một tiếng nổi giận quát, lấy thân hóa thành tử kim ánh sáng, siêu quang tốc độ xuyên qua hai giới, trong tay tàn phá thiên đạo chi kiếm, càng là hung hãn hướng kia hắc ám cùng mặt kiếng mãnh phách đi. Bạo phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng, năng lượng va chạm nổ tung giữa, quang minh thiên thần dùng cuối cùng bùng nổ, xé An Lâm cùng Valentina phòng ngự, biến mất ở rồi chúng sinh linh trong tầm mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.